Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi thắp một nén nhang, Phùng Công Công cất bước đi ra. Ánh mắt Thẩm Hữu theo bản năng bay qua. Phùng Tam Nhi này, ngày thường không thấy bóng dáng, ngẫu nhiên lộ diện, không đến chốc lát lại rời đi. Dương Công Công là tâm phúc của Yến Vương, trưởng quản mật thám khổng lồ. Việc này, trong Yến Vương phủ biết rất ít người. Thẩm Hữu cũng là sau khi làm thân vệ, thỉnh thoảng nghe người ta nói một cái. Việc này liên quan đến Yến Vương điện hạ, người biết kiêng dè không sâu, không chịu nói nhiều. Bất quá, Thẩm Hữu tâm tình nhạy bén, đã đoán ra Phùng Công Công làm cái gì. Công việc, Phùng Công Công thay đổi cách làm việc, ngày thường thảnh thơi nghênh ngang, bước đi vội vàng, đại khái là đi quá gấp. Tư thế đi đường ngày thường có chút bất đồng, lại có chút quen mắt kỳ dị. Thẩm Hữu nhìn chằm chằm bóng lưng Phùng Công Công, lông mày lặng yên giật giật. Phùng thiếu quân đắm chìm trong sự mừng như điên và kích động, khó được mất cẩn thận, bước nhanh ra khỏi nha môn, lên một chiếc xe ngựa. Nàng thấp giọng phân phó một câu, roi dài của Sa Phu đánh một vòng trên không trung, phát ra tiếng roi vang dội. Xe ngựa rất nhanh khởi động, xoay hai khúc cua, nhanh chóng đi về phía trước. Sau hơn nửa canh giờ, xe ngựa dừng lại trước một tòa nhà yên tĩnh. Đây là một căn nhà riêng khác của Dương Công Công, cách Yến Vương phủ gần nhất, cách một phường ba con phố. Nơi này cũng là địa điểm tốt ở kinh thành. Nhà cửa không lớn, chỉ có hai tiến. Phùng thiếu quân ở ngoài một con phố liền xuống xe ngựa, đưa bạc. Sau khi đuổi Sa Phu đi, bước nhanh một con phố, gõ cửa bên ngoài nhà riêng. Ai? Bên trong cửa vang lên một giọng nói của nam tử, trong thanh âm tràn đầy cảnh giác. Phùng thiếu quân há mồm đáp, chúng ta phụng mệnh Dương Công Công đến đây, mau mở cửa một chút. Người trong cửa nghe được danh húy của Dương Công Công, mở cửa, ánh mắt lướt qua. Nam tử này tuổi 30, thân thể cường tráng, lại tướng mạo bình thường, nhìn chính là bộ dáng võ phu tầm thường nhất, kỳ thực thân thủ nhất lưu, đặc biệt am hiểu theo dõi. Người này họ Triệu, một tên một chữ Sơn, giống như Vu Nhị Nương am hiểu chế độc, đều là thuộc hạ đắc lực của Dương Công Công. Kiếp trước Phùng thiếu quân trưởng Cẩm Y ám vệ, đối với Triệu Sơn tự nhiên thập phần quen thuộc. Tại thời điểm này, nên là lần đầu tiên họ gặp nhau. Triệu Sơn dùng thủ thế thẩm ngữ xác định thân phận Phùng thiếu quân, mới cho Phùng thiếu quân vào nhà. Lão phu nhân được giấu trên thuyền, có mười mấy người canh gác. Chúng ta mất nhiều ngày để tìm ra nơi ở của bà ấy. Triệu Sơn không giỏi ăn nói, nói ngắn gọn, lão thái thái bị dọa không nhẹ. Phùng thiếu quân chua xót giữa mũi. Ngoại tổ mẫu Hứa thị là chủ mẫu Thôi gia, mặc dù không phải là vu mệnh quý phụ gì, cuộc sống ưu đãi vẫn còn hơn, chưa bao giờ nếm qua nỗi khổ này. Triệu Sơn dẫn Phùng thiếu quân ra ngoài cửa, sau đó thấp giọng nói, lão thái thái ở trong phòng, Phùng Công Công đi vào đi. Nói xong, nhanh chóng lui ra ngoài. Phùng thiếu quân đứng ngoài cửa, vươn tay, nhưng chậm chạp không thể xuống được. Tình cảm gần gũi, có lẽ là như vậy. Từ kiếp trước đến kiếp này, nàng và bà ngoại đã chia tay hơn 10 năm. Từ sau khi rời khỏi phủ Bình Giang, hai bà cháu không gặp lại nhau nữa. Nếu như không phải bởi vì nàng, Hứa thị tuyệt đối sẽ không rời khỏi Bình Giang phủ, cũng sẽ không gặp tai họa ngang nhiên này. Nghĩ đến đây, trong lòng Phùng thiếu quân càng thêm chua xót, tay cuối cùng cũng rơi xuống cửa. Làm thế, chờ một lúc trước khi cánh cửa mở ra. Đây là một phụ nhân hơn 50 tuổi, bảo dưỡng đúng cách, nhìn bất quá bộ dáng 40, trên mặt còn có phong thái tú lệ khi còn trẻ. Dung mạo Phùng thiếu quân không giống người Phùng gia, càng giống mẹ đẻ Thôi Ninh. Mỹ mạo của Thôi Ninh thừa kế từ ngoại tổ mẫu Hứa thị. Nhìn thấy ngoại tổ mẫu, Phùng thiếu quân tự rốt cuộc không kiềm chế được nữa, trong mắt lóe ra thủy quang. Ngoại tổ mẫu, ngươi là ai? Hứa thị như chim sợ cành cong, trong mắt tràn đầy kinh nghi. cơ hồ cùng Phùng Thiếu Quân đồng thời há mồm. Ngoại tổ mẫu, ta là Thiếu Quân. Phùng Thiếu Quân nghẹn ngào. Khuôn mặt trước mắt này, thập phần xa lạ, nhưng âm thanh quá quen thuộc. Thân thể Hứa thị run lên, nước mắt tuôn ra hốc mắt, đưa tay ôm nội thị Thanh Tú trước mắt vào trong ngực. Thiếu Quân, tại sao lại là ngươi? Làm thế nào ngươi có thể cải trang như vậy? Năng lực của Phùng Thiếu Quân, Hứa thị tự nhiên là rõ ràng nhất. Hồ nương tử một thân bản lĩnh dốc túi tương trợ. Phùng Thiếu Quân sớm đã sanh xa, thường xuyên giả vờ cắt tường, thong dong trượt đi trước mắt bà. Nội thị trước mắt chính là Thiếu Quân của nàng. Phùng Thiếu Quân ôm chặt Hứa thị, nghẹn ngào không nói nên lời. Hứa thị càng khóc không thành tiếng. Rất lâu sau, cảm xúc của Phùng Thiếu Quân mới chậm rãi bình phục. Nàng dùng tay áo lau nước mắt, lại lấy khăn ra, vì Hứa thị lau nước mắt trên mặt. Ngoại tổ mẫu, mấy ngày nay ngươi chịu khổ. Hứa thị khóc một hồi, tâm tình cũng bình tĩnh một chút. Cô kéo Phùng Thiếu Quân ngồi xuống, thấp giọng nói, sau khi ta nhận được thư của Nguyên Hàn, trong lòng lo lắng khó nhịn, để cho cữu phụ ngươi canh giữ gia nghiệp, ta đi thuyền vào kinh, chưa từng nghĩ tới, thuyền còn chưa tới kinh thành, ở nửa đường đã gặp thủy phỉ, những thủy phỉ này, cũng là kỳ quái, vừa không tham tiền, cũng không đả thương người, đem nha hoàn bà tử bên cạnh ta đều trói lại, giấu ở trong khoang thuyền. Hoàn cảnh của ta khá hơn một chút và bị mắc kẹt trong khoang thuyền. Ba bữa một ngày, ngược lại không ít, nhưng không thể ra khỏi khoang tàu nửa bước. Mỗi ngày thuyền đi một đoạn trên sông và dừng lại ở bến tàu vào ban đêm. Người ngoài nhìn, căn bản nhìn không ra khác thường. Ai biết được nhóm của chúng ta bị mắc kẹt trên tàu. Những người này, không đả thương người không cầu tài. Vì một lão bà tử nhập thổ nửa đoạn của ta phí nhiều khí lực như vậy. Tất cả là vì cái gì? Nghĩ đi nghĩ lại, nhất định là không thoát khỏi liên quan đến Tần Vương Phi nương nương trong kinh thành. Hứa thị nói xong, vành mắt đỏ lên, trong mắt lóe lên phẫn nộ. Đường đường là hoàng tử phi. Vì bức bách ngươi gả cho tiểu quận vương Sung Hỉ, lại dùng thủ đoạn ti tiện vô sỉ bận này. Thật sự là đáng hận đến cực điểm. Mấy ngày nay, Hứa thị ngày đêm lo lắng, ăn khó nuốt xuống, cả người gầy đi một vòng, khuôn mặt tiều tụy. Phùng Thiếu Quân chăm chú nhìn Hứa thị, ánh mắt cũng không nỡ chấp một cái. Ngoại tổ mẫu đừng lo lắng, người của ta tuy vào Tần Vương Phủ, nhưng không chịu ủy khuất gì. Hứa thị vẫn đau lòng không thôi. Sao không ủy khuất, cô nương trong sạch, đi một lần ở Tần Vương Phủ. Phải chọc tới bao nhiêu lời đồn nhảm. Thẩm tứ lang kia, nói không chừng ngay cả tâm hối hôn cũng có. Thôi Nguyên Hàn không có chuyện gì to lớn. Cái gì cũng nói cho Hứa thị. Chỉ có, hôn ước, này của Phùng Thiếu Quân và Thẩm Hữu. Không thổ lộ sự thật. Thiếu Quân, thế đạo này, đối với nữ tử luôn đặc biệt hà khắc. Hứa thị lo lắng, nếu người Thẩm gia để ý chuyện ngươi vào Tần Vương Phủ. Hoặc là Thẩm Hữu canh cánh trong lòng. Cửa hôn sự này tất nhiên sẽ có biến. Phùng Thiếu Quân cười an ủi Hứa thị. Ngoại tổ mẫu lo lắng quá nhiều. Tiểu biểu ca sẽ không từ hôn. Hứa thị thấy Phùng Thiếu Quân nói rõ ràng. Thoáng yên tâm. Lại thấp giọng hỏi. Những người cứu ta. Rốt cuộc là lai đường gì? Cách chương.